Vạn đạo Long Hoàng, chương 810, thái độ muốn thành khẩn, gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một cái miễn phí tay chân tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng thú xâm lâm ở bên trong, cường đại yêu thú vô số, nếu như hắn mình đi săn giết yêu thú thôn phệ tinh huyết tốc độ quá chậm. Đã có Vương Hạo Tiên, hắn nhưng làm càng nhiều nữa tinh lực dùng để tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt đáp ứng ngươi, Vương Hạo Tiên cắn răng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu cầu này cũng không khó, nàng có thể tiếp nhận, nàng sợ chính là Lục Minh đưa ra một ít không an phận yêu cầu, nói thí dụ như ấm giường các loại. 7 ngày, giao 7 phần linh hải ngũ trọng đã ngoài yêu thú tinh huyết, bình quân một ngày săn giết một cái linh hải ngũ trọng yêu thú là được rồi, này đối với nàng mà nói cũng không khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7 ngày sau đó, lúc này gặp mặt như ngươi tương lai, coi như ngươi phản bội chạy trốn, ta trực tiếp bộc phát liệt thần trận. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, nói xong, thân hình lóe lên, đã đi ra tại đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, Lục Minh. Vương Hạo Tiên trong mắt lóe ra kinh người sát cơ, thân thể kịch liệt run rẩy, tuyệt mỹ khuôn mặt đều muốn bắt đầu vặn vẹo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng hận, nàng nộ, nửa ngày, nàng hít sâu một hơi, lại để cho mình bình tĩnh trở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng ý định tạm thời nghe Lục Minh phân phó, về sau tìm cơ hội từ trên người Lục Minh moi ra phá trận chi pháp, sau đó đánh chết Lục Minh. Nhưng trước muốn chịu nhục, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây, nàng triệt để bình tĩnh trở lại, thân hình nhoáng một cái cũng đã đi ra tại đây, đi săn giết yêu thú đi. Lục Minh tự nhiên không biết Vương Hạo Tiên nghĩ cách, mặc dù đã biết cũng sẽ không để ý, hắn có tự tin tiếp qua một thời gian ngắn, tại chiến lực lên, hắn đến vượt qua Vương Hạo Tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở lại Cửu Dương Chí Tôn động phủ, Cửu Dương Chí Tôn như trước khoanh chân ngồi trên ngưng hồn thụ phía dưới, xem ra cần một thời gian ngắn bộ dạng. Lục Minh xuất ra một đống nguyên thạch khoanh chân mà ngồi, Cửu Long huyết mạch xuất hiện, một hơi cắn nuốt 100 khối nguyên thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó toàn lực luyện hóa, để thăng chân nguyên. 100 khối luyện hóa về sau, lại 100 khối. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, linh hải bên trong, sóng biển gào thét, phiên giang đào hải. Rời sông lấp biển, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem làm Lục Minh đã luyện hóa được 800 khối nguyên thạch thời điểm, linh hải diện tích lại lần nữa làm lớn ra gấp đôi, Lục Minh tu vị, khóa nhập linh hải tam trọng. Sau đó tiếp tục luyện hóa nguyên thạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại qua tứ thiên, Lục Minh tu vị tăng lên tới linh hải tam trọng đỉnh phong. Đến linh hải tam trọng đỉnh phong, Lục Minh đến bình cảnh, kế tiếp muốn xuống đề thăng, nhất định phải có đến đại địa ý cảnh, cùng lôi chi ý cảnh, muốn tu luyện đến cấp 2 tiểu thành, mới có thể tiếp tục đề thăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7 ngày đã đến, đi xem Vương Hạo Tiên yêu thú tinh huyết lấy có tới không? Lục Minh tâm niệm vừa động ra động phủ, đi vào lần trước cùng Vương Hạo Tiên ước định cái chỗ kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất xa tiện chứng kiến Vương Hạo Tiên khoanh chân ngồi trên chỗ đó, toàn thân tràn ngập một tầng ánh lửa, như hỏa diễm chi thần nữ. nói thật nhắm mắt tu luyện, vô sát khí tràn ngập Vương Hạo Thiên, vẫn là rất đẹp đấy, quanh thân hỏa diễm nhảy lên, có một loại mê huyễn cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đã đến, Vương Hạo Thiên mở ra hai mắt. Yêu thú tinh huyết, lấy có tới không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười tủm tỉm hỏi, cho ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Hạo Thiên vung tay lên, bảy bình ngọc hướng về Lục Minh bay tới, Lục Minh cầm lấy một cái bình ngọc xem xét, bên trong có chín tích như máu hồng trân châu giống nhau máu huyết, đúng là yêu thú tinh huyết. Đạt tới linh hải ngũ trọng đã ngoài yêu thú tinh huyết, nếu là lấy ra một bình ngọc phong tốt có thể đủ giữ lại một tháng, tinh huyết sẽ không tiêu tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng là cường đại tồn tại, tinh huyết năng lượng cùng hoạt tính càng cường, giữ lại thời gian cũng càng dài. Vương Hạo Thiên đem tinh huyết ném cho Lục Minh về sau, xoay người rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng lại, Lục Minh quát lạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Hạo Thiên thân thể run lên, xoay người lại, nhìn về phía Lục Minh, nói. Ngươi lại muốn làm gì? Ngươi không được quên thân phận của mình, ngươi bây giờ là nha hoàn của ta, nha hoàn chỉ dùng loại thái độ này đối đãi chủ nhân đấy sao? Cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh con mắt nheo lại cười híp mắt nói. Vương Hạo Thiên răng ngà cắn khanh khách tiếng nổ, oán hận chằm chằm vào Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi muốn thế nào? Vương Hạo Thiên cắn răng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nha hoàn, nên có nha hoàn thái độ, nói cách khác tựu cho ngươi đi cho ta ấm giường. Lục Minh khóe miệng, nổi lên một tia tà dị dáng tươi cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi mơ tưởng, Vương Hạo Thiên khí sắc mặt đỏ bừng, chờ mắt to qua một lúc lâu, rốt cục chịu thua, khẽ khom người, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lục Minh thiếu gia, nô tỳ cáo lui, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói ra những lời này, giống như phí hết Vương Hạo Thiên khí lực toàn thân, nàng có chút thở hào hển. Lại đến, nói không đủ thành khẩn, ngươi như vậy nghiến răng nghiến lợi đấy, người không biết còn tưởng rằng ngươi muốn ăn hết ta, cũng cho là chúng ta lượng có cái gì thâm cừu đại hận đâu này. Hảo hảo mà nói, nhớ kỹ thái độ muốn thành khẩn, muốn theo ở sâu trong nội tâm, coi ta là thành thiếu gia, đã bị ngươi tôn tiến thiếu gia, biết không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đùng đùng. Không dứt, phân phó lên, Vương Hạo Thiên thiếu chút nữa khí thổ huyết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nội tâm nàng giống to chúng ta hai quyển đến tựu có thâm cừu đại hận được chứ. Cũng muốn thành khẩn, như thế nào thành khẩn, nếu như không phải là bị trận pháp trộ khống, nàng hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối, như thế nào thành khẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thiếu gia, nô tỳ cáo lui. Vương Hạo Thiên hít sâu một hơi, sau đó mở miệng, thanh âm so vừa rồi, mềm một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, qua loa loa, về sau bao nhiêu luyện đi thôi. Lục Minh phi thường không hài lòng phất phất tay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này lại để cho Vương Hạo Thiên bộ ngực sữa lại là một hồi phập phồng, nàng trong nội tâm không ngừng khuyên bảo mình, nhẫn, nhất định phải nhẫn, chỉ có nhẫn, đằng sau tài có cơ sẽ tìm Lục Minh báo thù. Vương Hạo Thiên sau khi rời đi, Lục Minh cũng về tới động phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, hắn đem 7 bình ngọc một vừa mở ra. 7 phần tinh huyết, ngũ phần là linh hải ngũ trọng đấy, 2 phần là linh hải lục trọng đấy. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Long huyết mạch há miệng khẽ hấp, đến 7 phần tinh huyết toàn bộ thôn phệ, bắt đầu luyện hóa. Hiện tại, sở hữu tất cả máu huyết chi lực Lục Minh đều dùng đến để thăng Cửu Long huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước tiên đem Cửu Long huyết mạch tăng lên tới thần cấp, Cửu Long huyết mạch đề thăng thần cấp, hắn tựu có được song thần cấp huyết mạch, chiến lực còn có thể càng mạnh hơn nữa. Không đến một ngày, 7 phần tinh huyết toàn bộ luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, những này tinh huyết vẫn không thể lại để cho Cửu Long huyết mạch tấn chức thần cấp huyết mạch. Cửu Dương tiền bối lúc này khôi phục đoán chừng cần một thời gian ngắn, hiện tại Tiểu Khanh cùng béo không có gặp nguy hiểm, tại thiên khung di địa tu luyện thích hợp nhất, ta tiện lúc này tu luyện a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh khoanh chân ngồi trên mặt đất, suy tư về đằng sau muốn tu luyện phương hướng. Cửu Long đạp thiên bộ, khoảng cách bước thứ 5, không phải rất xa, còn có Long thần tam tuyệt rút sạch muốn đem đại địa ý cảnh dung nhập đi vào, như vậy ta cũng nhiều một loại đối địch thủ đoạn, đương nhiên, chính yếu nhất đấy, vẫn là ý cảnh lĩnh ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có, minh luyện chi đạo cũng không thể hạ xuống. Nghĩ tới đây, Lục Minh ngón tay sáng lên, vô hạn Long thương xuất hiện trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Dương tiền bối nơi này có rất nhiều chân quý kim loại, chính dễ dàng cô đọng một phen vô hạn Long thương. Tâm niệm vừa động, một khối kim loại xuất hiện trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này khối kim loại tên là tinh nguyệt thiết thượng diện, có chút điểm tinh thần giống nhau hoa văn, phi thường xinh đẹp. Lục Minh trong tay, hiện ra tinh thần chi hỏa, đến tinh nguyệt thiết bao lấy, bắt đầu lửa đốt sáng thiêu cháy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu tinh nguyệt thiết tiện mềm hóa xuống, cuối cùng hóa thành một bãi chất lỏng, đến vô hạng Long thương bao lấy, Lục Minh ngón tay huy động liên tục từng đạo minh văn, trên không trung tách ra, bay về phía vô hạn Long thương. Theo minh văn minh khác tinh nguyệt thiết cũng chậm chậm dung nhập tiến vô hạn Long thương bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.